Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, chúng tập. Chiếc thuyền này không nhỏ, cho dù một khung xe bắn đá chiếm cứ không ít khu vực. Song khi 210 mấy tên người tu hành hội tụ tại đầu này đã mất đi mũi thuyền tàn thuyền. Bong thuyền bên trên lúc, vẫn như cũ cũng không lộ ra 10 phần chen chúc. Chỉ là bầu không khí lộ ra quá mức nặng nề, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng mà nhiều như vậy người tu hành khí tức trên thân lẫn nhau khuấy động. Vẫn là vang lên vô số nhỏ vụn tiếng gió, giống như rất nhiều người tại khe khẽ tư nói. Nói chung, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, mỗi ngàn người bình thường biên quân bên trong có 1-2 tên người tu hành thuộc về bình thường. Tại trọng yếu chiến sự lúc, có điều tạm mà đến người tu hành liền sẽ càng nhiều. Tại đã mất đi một chút người tu hành, mà lại có vài chục tên người tu hành đã vào thành về sau. Còn có 200 mấy chục tên người tu hành tụ đến. Cho dù là đối với cái này 100.000 đại quân số lượng, tỷ lệ này cũng đã không thấp, nhưng cùng cái này thuần túy số lượng tỷ lệ so sánh. Những người tu hành này tu vi cảnh giới càng lộ ra đặc thù, bởi vì chi này liên quân bên trong có rất nhiều môn phiệt tư quân, còn có một số công xưởng, một chút tu hành nơi theo quân tới đây người tu hành. Cho nên cái này tụ tập mà đến 210 mấy tên người tu hành bên trong, lại có hơn phân nửa người tu hành đều tại thừa thiên cảnh phía trên. Dạng này tỷ lệ liền lộ ra càng đáng sợ. Trừ phi là loại này liên quân, loại này hai triều chinh chiến mấu chốt nhất cái nào đó chiến dịch bên trong, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chúng ta cái này là dạng gì liên quân? Tịch Ngư Ngu chậm rãi quay người, nhìn lấy những thứ này trầm mặc Bắc Ngụy người tu hành nhóm, ngậm lấy thật sâu tự diễu nói rằng: chắc hẳn các ngươi tất cả mọi người lúc đến đều là giống như ta ý nghĩ. Trong các ngươi tùy tiện xuất thủ hơn 10 người, tăng thêm lúc trước những cái kia thôn thiên lang trọng giáp liền có lẽ có thể rất nhẹ nhàng vui vẻ giết chết trong tòa thành này tất cả người nam. Chỉ là hiện tại các ngươi có lẽ cùng ta đồng dạng tâm tình. Lúc trước là tâm tình của ta có chút vấn đề. Hắn nhìn lấy những thứ này trầm mặc như trước, sắc mặt đều hết sức khó coi người tu hành, chính mình nhưng dần dần mặt vô tình tự. Nhưng các ngươi nếu là ở ta thống quân chi vị cũng cần phải sẽ đồng dạng nghĩ. Chúng ta có 10 vạn chi chúng, trong thành này Nam Triều quân đội chỉ có 3.000 số lượng. Chúng ta đã đến rồi, tự nhiên không có khả năng lại chờ lấy Trung Sơn Vương tọa hạ quân đội đến rồi. Nhìn lại bọn hắn đoạt tòa thành này, cái kia không khỏi lộ ra chúng ta quá mức vô năng. Nếu là ta thật sự làm như vậy, các ngươi chỉ sợ cũng không sẽ nguyện ý đi theo ta như vậy vô dụng tướng lĩnh. Trung tiên sinh, hướng ta cam đoan sẽ ở thiên rõ ràng trước tấn công bên dưới tòa thành này. Hắn nói nếu là giết không chết Lâm Ý, hắn liền đem chính mình đầu cho ta. Tịch Như Ngu nhìn về phía Giang Tâm Châu bên trong tòa nào đó doanh trướng, lạnh lùng nói: hiện tại hắn đã đem hắn đầu cho ta, chỉ là cuối cùng hắn hay là không muốn quá nhiều hy sinh tính mạng của các ngươi. Người tu hành thủy chung là vương triều quý báu nhất tài sản. Hắn nghĩ như vậy, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Mấu chốt ở chỗ tấn công bên dưới tòa thành này về sau, chúng ta còn cần cùng Bắc Ngụy phần lớn biên quân chiến đấu. Các ngươi sống được càng nhiều, tiếp xuống chiến đấu chúng ta hy vọng chiến thắng tự nhiên càng lớn. Chỉ là hiện tại ta không nghĩ như vậy, mặc kệ các ngươi yêu hay không yêu nghe, các ngươi rất nhiều người mệnh đều không có Trung tiên sinh trọng yếu. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, trong mắt của ta, hiện tại không giết chết Lâm Ý cùng tên kia Á Thánh, chúng ta trong quân khả năng còn sẽ có thần niệm cảnh người tu hành chết. Mà lại coi như chúng ta dựa vào những thứ này bình thường quân sĩ mệnh lấp xuống rồi tòa thành này, không chỉ là cái này, còn lại mấy vạn đại quân sẽ không nguyện ý đi theo ta như vậy tướng lĩnh. Xem thường ta như vậy tướng lĩnh, bọn hắn đồng dạng sẽ xem thường các ngươi tất cả mọi người. Chỉ sợ cũng liền các ngươi đều xem thường chính mình, cho nên các ngươi có thể cho rằng ta hiện tại tâm thái càng có vấn đề, nhưng cái này là quân lệnh, ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người tiếp nhận, không phân sang hèn, các ngươi tất cả mọi người đi sông thành, đi giết chết tên kia Á Thánh cùng cái kia thiết sách quân Lâm Ý, chết không đáng sợ. Đáng sợ là chết không có giá trị cùng ý nghĩa. Nếu như các ngươi nhất định chết ở chỗ này, các ngươi có lẽ minh bạch, cái chết của các ngươi đối với trận này chiến tranh cùng toàn bộ Bắc Ngụy đều có giá trị. Người sợ chết sẽ ghi lệch trong danh sách. Hắn nói xong câu đó, liền không còn nói cái gì, chỉ là giơ tay lên, xuống rồi quân lệnh, trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Có rất nhiều người nhìn lấy quanh người nhiều như vậy người tu hành. Bản thân cũng đã tiếp nhận, bản thân liền muốn đi giết chết tên kia tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh. Có ít người sợ mình đầu tiên bị tên kia Á Thánh giết chết. Trong lòng không tiếp thụ, nhưng lúc này nhưng lại không thể không tiếp nhận. 210 mấy tên người tu hành, từng có nửa người tu hành đều đến rồi thừa thiên cảnh. 100.000 đại quân bên trong ngoại trừ còn lại 2 tên thần niệm cảnh người tu hành. Tập kết đi ra tất cả người tu hành, muốn đi giết 2 tên người tu hành. Hơn nữa còn là như thế bầu không khí. Có chút quái dị, Bắc Ngụy vượt qua thần niệm người tu hành số lượng vẫn là hơi ít hơn so với Nam Triều. Cái này cùng nội tình, cùng trước kia Bắc Ngụy so Nam Triều chiến loạn càng nhiều. Chết người tu hành càng nhiều, mà lại rất nhiều tu hành nơi, rất nhiều học viện ba động quá rất nhiều quan, chỉ là cái này hơn 10 năm quốc lực cấp tốc cường thịnh. Loại chuyện này cũng là không thể nào cấp tốc đền bù. Chi này Bắc Ngụy trong quân đội không có nhập thánh cảnh người tu hành. Những người tu hành này tụ tập cùng lúc này động tĩnh không có khả năng trốn qua Kiếm Ôn Hầu con mắt cùng cảm giác. Hắn lúc này tùy tiện đoán được Tịch Như Ngu muốn làm cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Ý, nói, cái này Bắc Ngụy chủ soái đã điên rồi. Bất quá không biết là nên dùng mưu tính sâu xa cơ trí để hình dung, vẫn là dùng chó ngáp phải ruồi hình dung. Lâm Ý ngở nụ cười khổ. Hắn biết rõ Kiếm Ôn Hầu những lời này ý tứ. Tên kia Bắc Ngụy chủ soái điên cuồng lại vừa lúc không cho hắn khôi phục thời gian. Hiện tại những thứ này Bắc Ngụy người tu hành mặc dù nhìn chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Nhưng là nếu là chờ hắn khôi phục, khả năng chết ở trong tay hắn sẽ càng nhiều. Trên chiến trường tướng soái một cái mệnh lệnh, liền sẽ trong nháy mắt gây nên long trời lở đất biến hóa. Hắn lúc này nghĩ muốn trốn vào trong thành cũng tựa hồ không có ý nghĩa gì. Đã những thứ này kinh khủng số lượng người tu hành muốn giết hắn cùng Kiếm Ôn Hầu, cái kia những người tu hành này liền sẽ hóa thành tử vong dòng lũ, thủy chung theo bọn hắn, đem bọn hắn chỗ đi qua rảo sát sạch sẽ. Nếu là 20 người, cái kia Kiếm Ôn Hầu che chở hắn, có lẽ có thoát khỏi khả năng. Nhưng 200 mấy chục tên người tu hành đồng thời đến, liền không có khả năng có thoát khỏi khả năng. Một đạo thê lương tiếng kiếm reo như hạc kêu trời cao vậy vang lên, nhấc lên thiên địa nguyên khí điên cuồng bạo tẩu mở màn. Một đạo phi kiếm màu bạc thẳng tiến không lùi đầu tiên bay tới. Cái này nói phi kiếm chủ nhân biết mình không thể nào là Kiếm Ôn Hầu một chiêu chi địch. Biết mình phi kiếm bất kể như thế nào đều sẽ bị trực tiếp đánh rơi. Cho nên cái này nói phi kiếm chút xuống rồi siêu việt hắn cực hạn chân nguyên lực lượng. Trên không trung so thiểm điện còn chói mắt hơn. Kiếm Ôn Hầu cũng biết rõ hướng trong thành lui bước không có ý nghĩa. Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy cái kia đạo thuần túy truy cầu cấp tốc cùng lực lượng. Liền hắn đều cảm thấy rất nhanh phi kiếm. Hắn lại là không có xuất thủ, bởi vì liền tại lúc này,